Dược hương trùng sinh, chương 7, học sinh, gocchuyenaudio.com. Thanh âm này khiến ba thiếu niên sắc mặt hốt hoảng, tự nhiên dừng động tác tay lại, cười xoay sang hướng khác. Một thiếu niên đồng dạng kỳ bào tố đang đứng ở chỗ không xa, thân hình rong ròng cao, phong thái trí thức nồng đậm, nhíu mày nhìn qua. Cố Thanh Nương sống một đời tại Tiên Nhân huyện, hoạt động phạm vi cũng là chính con đường phụ cận học đường, nơi này nàng đến có thể đếm số lần tới trên đầu ngón tay, càng không cùng với học sinh nơi này giao tiếp, cho nên trong trí nhớ của nàng không có thiếu niên này, tự nhiên cũng không nhận thức được hắn là ai. Ba thiếu niên cũng nhận được, nhìn thấy hắn tâm lý không nhịn được nhận mình xui xẻo, trên mặt lại không dám biểu lộ. Hắn tên Thái Văn, người Lâm huyện tới đây, cũng là con nhà quyền quý, nói hắn như vậy vì thấy hắn ăn ngủ tại học đường này, chi phí không phải người bình thường có thể chấp nhận, nhưng phương diện khác tới nói, trong nhà sẽ không bỏ chính mình quanh năm suốt tháng trong học đường, nếu không phải trưởng bối yêu quý thì là hài tử trong nhà không được thụ sủng. Dù hắn bất luận phải hay không phải là con cháu nhà quyền quý chân chính, nhưng là đệ tử đắc ý của tiên sinh, tại học đường này chính là không hơn không kém quyền thế. Có một con cháu quan lại không biết như thế nào bị hắn bắt lấy sai lầm, ở trước mặt tiên sinh nói mấy câu, kết quả tiên sinh thật sự đem đuổi ra khỏi học đường, mặc ai đến cầu tình cũng không được. Bị học đường xua đuổi chính là bị hủy tiền đồ, hành vi một học sinh, bị tiên sinh ghét bỏ cơ bản liền cắt đoạn việc bái sư cầu học, thử hỏi tiên sinh nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, ai dám nhận. Như vậy quả thật kẻ thù của nhau mới làm chuyện như vậy, nhưng sự thật Thái Văn thực chính lấy chuyện luận sự, người nhà học sinh cũng không dám phát tiết, bởi vậy rõ ràng tính hắn cổ quái. Con cháu quan lại hắn còn dám như vậy, bọn hắn ba cái xuất thân thương hộ nào dám chọc đến hắn, nếu bị hắn phát hiện lỗi lầm, bẩm báo tiên sinh đuổi học ra đường, cha bọn hắn còn không đánh chết. Không có cái gì, Thái học huynh, chúng ta, là tiểu nương tử đến đưa cơm, chúng ta giúp nàng. Thiếu niên mắt nhỏ vội cười giải thích, một mặt xoay người dùng ánh mắt uy hiếp Thanh Nương. Nhưng trong lòng lại hiện bất an, tiểu nương tử này nếu thực cáo tội trạng của họ tiên sinh trách phạt, bọn hắn liền giáo huấn nàng một chút cũng là mất nhiều hơn được. Thái Văn nghe được ánh mắt lạnh nhạt liếc qua ba người, ánh mắt có mấy phần khinh thường, sự tích mấy người này hắn có nghe qua, chẳng qua không có người dám tố cáo cũng là không có nhân chứng thực tế. Xem Thái Văn không nói chuyện cũng không ý tứ gì, ba người tâm lý chột dạ. Tiểu nương tử, ngươi nói xem có đúng không? Thiếu niên mập vội đối Thanh Nương hô. Vâng, Thanh Nương theo tiếng đáp, thanh âm hờ hững. Lời nói ra, ba thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, tiểu nương tử cũng hiểu biết. Cho ai, ngươi nói, chúng ta liền cầm, giờ đã quá giờ cơm trưa, đừng hiểu lầm, tiên sinh chính là không hứa đem thức ăn trong nhà tới. Thiếu niên mắt nhỏ thuận thế nhiệt tình nói. Cố Hải Thanh Nương nói nhưng vẫn không đem cái giỏ đưa tới, làm phiền gọi hắn ra. Cố Hải ba thiếu niên trừng mắt, thần sắc có chút cổ quái. Ân, Cố Hải ngụ ngõ hẻm trường nhạc, Thanh Nương kinh ngạc cho rằng ba thiếu niên muốn làm trò, không khỏi hướng Thái Văn đứng không xa, gặp hắn cũng nhíu mày. Vậy, ngươi không cần đưa, thiếu niên mập bộ dạng, gocchuyenaudio.com, vui sướng khi người gặp họa cười nói. Vì sao, Thanh Nương nội tâm nhảy dựng lên, cất cao thanh âm vấn đạo hắn thế nào? Hắn a chọc cáo tiên sinh, đang bị phạt chép sách. Thiếu niên mắt nhỏ nói đồng dạng vui sướng khi người gặp hoa, phải chép phạt xong trước trời tối, nếu mà không đủ 800 chương, tiên sinh liền đuổi hắn ra khỏi học đường. 800 chương ha, đến trời tối cũng không xong, huống chi hắn còn bị đánh bàn tay. Người vẫn nên mang cơm về chờ hắn về nhà ăn đi. 800 chương, dù ba đầu sáu tay cũng không chép kịp, này xem ra chính là muốn đuổi hắn ra khỏi học đường. Thanh Nương đầu oanh một tiếng, mặt bỗng trắng bệch. Không, nàng lẩm bẩm nói, đuổi ra khỏi học đường, ca ca sẽ ra sao? Phụ thân không còn, không thể ở nhà tự học, còn nói hắn bị đuổi ra khỏi học đường, tương lai đi thi huyện lý lấy lý do phẩm đức bại hoại thủ tiêu tư cách dự thi, vậy tại Tiên Nhân huyện bị đoạn đường sống, mẫu thân cũng chỉ có thể mang bọn hắn hồi thân tộc đi. Thế nào lại xảy ra chuyện như thế? Nàng nhớ được kiếp trước ca ca chính mình buông tha đèn sách, hiện tại lại bị đuổi. Mới thuyết phục được mẫu thân không bán căn nhà, thuyết phục ca ca cùng chính mình một lòng không đi nhờ vả thân tộc, mắt nhìn vận mệnh có thể tại đây thay đổi, lại tựa như mơ hồ có một đôi tay lại đẩy bọn hắn nhất định phải theo lộ tuyến trước kia. Cách chương.